ngoài kia tuyết rơi đời. Em không đến bên anh chiều nay. Ngoài kia tuyết rơi rơi, trong băng giá tim anh tạ tơi. Đâu đây đám tang u buồn, mắt ai vương lệ thẫn thờ. Lũ chim trên cành ngu ngơ khóc thương ai đời bơ phơ. Không có em vuốt ve đêm này, môi mắt anh xanh sao hao gầy. Tuyết vẫn rơi đầy trên cây, sông tố như vô tình qua đời. Vẫn rơi, sao em không đến bên anh chiều nay? Tuyết rơi, phủ kín hồn anh một màu đàn trắng. Buồn ơi, ta khóc thương thân mình, vắng em căn phòng giá lạnh. Nỗi cô đơn nào không đau, nhớ thương bao giờ quá mau. Không có em vuốt ve đêm này, môi mắt anh xanh sao hao gầy. Tuyết vẫn rơi đầy trên cây, sông tối như vô tình qua đời. Tuyết vẫn rơi đầy trên cây, sông tối như vô tình qua đời.